lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Vãn nói xong, không thèm bận tâm đến Dư Giao Tổ đang nằm ngã dưới đất, mà bước đi tự nhiên vào bãi đỗ xe Lục Trầm đã đợi sẵn từ lâu. Ánh mắt anh ta còn mang theo chút u sầu. Sao em đi lâu thế? Trên đường có gặp ai không? Dù không nói rõ, nhưng lời nói của anh ta như đang trách móc Dư Vãn vì bị người đàn ông khác làm cản trở. Dư Vãn bất đắc dĩ giải thích tình huống lúc nãy. Nghe xong, Lục Trầm lập tức trở nên căng thẳng. Có vẻ như lần trước dạy dỗ bọn họ vẫn chưa đủ, lại nhanh chóng nhảy ra làm loạn. Lục Trầm mặt mày u ám, ngay lập tức chuẩn bị quay lại. Dư Vãn vội vàng kéo anh lại. Thôi, đừng, nếu để hắn quân lấy em thì không đáng đâu. Hơn nữa em đã dạy dỗ hắn rồi. Lục Trầm thấy Dư Vãn kiên quyết, cuối cùng đành ngừng lại, nhưng chỉ là bề ngoài. Còn chuyện gì làm sau lưng, anh ta mới là người quyết định. Một tháng rưỡi sau, khi cảnh quay của Dư Vãn đã hoàn thành, tiến độ phát sóng của bộ phim ngắn cũng đã đi được một nửa. Nhờ có sự tham gia của Lục Trầm, bộ phim ngắn đã nổi lên trước khi phát sóng, và sau khi lên sóng càng thu hút một lượng fan đông đảo. Khi tình tiết càng lúc càng căng thẳng, người xem không còn chỉ vì Lục Trầm mà xem nữa, mà dần dần bị cuốn vào cốt truyện. Nhân vật do Dư Vãn thủ vai đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của rất nhiều người. Thậm chí có một đám đông fan đã vào trang Weibo chính thức của bộ phim ngắn để yêu cầu nhân vật của Dư Vãn được tái sinh. Ngoài sự thành công của cốt truyện, một nhóm fan mê chuyện tình yêu cũng tìm thấy một số dấu vết thú vị. Chỉ mình tôi thấy không? Đại thần chắc chắn vào đoàn là để theo đuổi vợ, nếu không với địa vị của anh ấy, sao có thể tham gia một dự án tầm thấp như vậy? 10.086, đặc biệt là sau khi biết An Bác cũng có mặt trong đoàn, đại thần lập tức xông vào để làm khách mời, không nói thì thôi, nói ra mới thấy giống như một buổi thi đấu tình yêu lớn vậy. Khi Lục Trầm đọc được những bình luận này, sắc mặt anh trở nên khó chịu. Anh ôm chặt Dư Vãn vào lòng, giọng nói nặng nề. Em ấy vốn là của tôi, sao tôi còn cần phải cạnh tranh? Dư Vãn nhận ra trong lời nói của anh có sự tủi thân, cô cảm thấy như đang vuốt ve một con thú cưng lớn, liền nhẹ nhàng xoa đầu Lục Trầm. Được rồi, chỉ là tin đồn thôi, chúng ta hiểu là đủ. Lục Trầm không dễ bị dụ dỗ, nhìn vào mắt Dư Vãn, anh ta nói. Vãn Vãn, chúng ta công khai đi, cho anh một danh phận. Ánh mắt của anh ta quá mãnh liệt. Dư Vãn không thể không tránh nhìn đi nơi khác, cô không dám đối mặt với ánh mắt ấy, sợ rằng sẽ đọc thấy sự thất vọng trong đó. Dư Vãn không nói gì, nhưng Lục Trầm đã biết câu trả lời. Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ tựa cằm vào vai cô. Không sao đâu, khi nào em sẵn sàng chúng ta sẽ công khai. Vãn Vãn, anh không vội, hơi thở ấm áp phả vào tay Dư Vãn, mang theo nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông, như thể bị bao trùm trong một lớp hơi nước. Và tai cô dần ửng đỏ. Dư Vãn gật đầu, cô không muốn nói những lời hứa vô nghĩa. Người yêu thương trong tay luôn có một sức hút C-H-E-T người. Ánh mắt Lục Trầm dần tối lại, hơi thở anh ta trở nên gấp gáp, nhẹ nhàng vang lên những âm thanh thở khẽ, đầy kìm nén. Ở đây, anh có thể hôn em không? Giọng anh ta khàn đặc, như những sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tay Dư Vãn, vừa nhẹ vừa ngứa. Được. Dư Vãn đỏ mặt đến mức gần như có thể nhỏ máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trầm khẽ cười một tiếng, sau đó những nụ hôn dày đặc rơi xuống, từ dái tai đến đôi môi mềm mại của Dư Vãn. Dư Vãn mở mắt, dần dần chìm đắm trong sự tấn công của người đàn ông. Sau một nụ hôn, cả hai đều cảm thấy khó kiềm chế. Tuy nhiên, Lục Trầm vào lúc này lại buông Dư Vãn ra. Ngoa, anh đi tắm nước lạnh. Nghe xong, Dư Vãn có vẻ hơi lạ lùng, như thể không hiểu nổi hành động của anh. Vẻ đẹp trước mắt, còn có tâm trạng đi tắm nước lạnh sao? Dư Vãn vừa trêu chọc vừa nghiêm túc nói. Lục Trầm chỉ cười nhẹ, vỗ đầu Dư Vãn, giọng điệu đầy sự nghiêm túc chưa từng có. Chúng ta vẫn chưa công khai, bây giờ làm những chuyện này thì quá sớm. Chờ anh có danh phận rồi, chúng ta mới chính thức nhé. Dư Vãn nghe xong, trong lòng cảm thấy có chút không nói nên lời. Ngày trước, Tạ Hãn không chỉ một lần đề nghị muốn cùng cô vượt qua thử thách tình yêu, nhưng cô đều từ chối. Bởi vì lúc đó, cô đã mơ hồ cảm thấy không đúng, nên không muốn có bất kỳ quan hệ gì với một kẻ vô liêm sỉ. Nhưng bây giờ, Dư Vãn lại là người thật sự từ đáy lòng muốn, còn người đàn ông lại là người từ chối trước. Điều này có lẽ chính là sự khác biệt giữa việc tôn trọng phụ nữ hay không. Một trận tắm nước lạnh khiến cả hai người đều tỉnh táo lại. Đã hơn 10 giờ tối, Lục Trầm cầm áo khoác chuẩn bị rời đi, Dư Vãn lại gọi anh lại, có chút lúng túng nói. Đã muộn thế này rồi, em thấy anh về một mình không an toàn, chi bằng ở lại đây đi. Cô cũng nhận ra mình vừa nói lời có chút mập mờ, lập tức sửa lại. Chúng ta sẽ không làm gì đâu, em sẽ ngủ trên ghế sofa. Vừa nói ra, Dư Vãn đã cảm thấy hối hận. Biết đâu anh ta căn bản không nghĩ như vậy. Vậy chẳng phải cô lại tự làm khổ mình sao? Lục Trầm lại treo áo khoác lên, giọng nói vui vẻ vô cùng. Được rồi, nếu Vãn Vãn mời, thì tối nay anh sẽ không về. Dư Vãn nằm trên ghế sofa, một nửa đầu vùi trong chăn, không khỏi nghĩ ngợi lung tung trong lòng. Cô chỉ khách sáo một câu, không ngờ Lục Trầm lại thực sự để cô ngủ trên sofa. Dư Vãn nghĩ mãi không thôi, cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Dư Vãn phát hiện không biết từ khi nào mình đã lên giường lớn. Cô quay người và ngay lập tức thấy khuôn mặt ngủ say của Lục Trầm. Lục Trầm vẫn chưa thức dậy, Dư Vãn không kìm được mà bắt đầu ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt anh. Đôi mi dài và cong, ngay cả phụ nữ cũng phải ghen tị, làn da mịn màng không nhìn thấy lỗ chân lông, đôi môi chưa tô son nhưng lại không hề nhợt nhạt, khi ngủ thì mất đi vẻ sắc sảo thường ngày, chỉ còn lại sự dịu dàng. Nhìn đủ chưa? Khi Dư Vãn đang ngắm anh say sưa, đôi mắt không kịp tránh, vô tình va phải đôi mắt đầy nụ cười của Lục Trầm. Lục Trầm như đang cố nhịn cười, nói, có vẻ như Vãn Vãn rất hài lòng với diện mạo của anh. Dư Vãn không biết cô đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhưng bị bắt gặp như vậy thật sự rất ngượng. Cô giả vờ bình tĩnh, rụt ánh mắt lại. Thực ra cũng bình thường thôi, dù sao ăn cơm trắng lâu ngày cũng sẽ đờ, em mở ra kén ăn. Lục Trầm sắc mặt lập tức thay đổi, thậm chí có chút nghiến răng nói. Ngoài anh ra, em còn nhìn ai như vậy nữa? Dư Vãn bắt đầu trêu chọc, đưa tay ra trước ngực, một tay lật từng ngón tay trên tay kia, bắt đầu đếm. 5 ngón tay nhanh chóng bị lật hết, sắc mặt Lục Trầm giờ đây đen lại, như chảo gang vậy. Nhiều lắm, để em tính xem nào, 1, 2. Những người em vừa đếm không có đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Vãn đột nhiên thay đổi giọng điệu. Thực ra chỉ có mình anh thôi. Lục Trầm sắc mặt từ u ám chuyển sang sáng sủa. Lúc này mới nhận ra cảm xúc của mình vừa rồi đã lộ ra quá rõ. Anh cảm thấy có chút xấu hổ, liền ho khan để che giấu sự ngượng ngùng. Cách chương.